chào cả nhà. Lâu lắm rồi hôm nay Chan mới lại lên sóng. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 6 bộ truyện Giảo Phụ của tác giả Cốc Trà qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên để lại cảm xúc, bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán link ở mục miêu tả bên dưới. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 29. Đứng ngoài cửa sổ ngắm giai nhân. Hạ Sơ Liễu nghe nói Vương Chính Khanh chỉ đến phòng Chân Ngọc ngồi một lát, cũng không nghỉ trong phòng nàng, vẫn trở về thư phòng như trước, thì lòng hơi ngứa ngáy, nhất thời nghĩ tới lần trước đến thư phòng Vương Chính Khanh trêu chọc. Chỉ là nghĩ tới chuyện Vương Chính Khanh ước định cùng Chân Ngọc, chỉ sợ vì quyển khách gì gì kia sẽ chỉ cho nàng mặt lạnh, bởi vậy nhịn xuống giao phó Tiểu La thăm dò động tĩnh của Vương Chính Khanh nhiều một chút. Sau một thời gian, Hạ Sơ Liễu mới phát hiện Tiểu La lại có chút công phu trong người, hỏi thăm chuyện cũng rất có kỹ xảo. Tất cả những gì nghe được đều là thứ hữu dụng, nhất thời nể trọng Tiểu La, rất nhiều chuyện đều bàn bạc cùng với Tiểu La. Tiểu La lại nghe ngóng được một chút chuyện trước kia của Chân Ngọc, nói với Hạ Sơ Liễu: nghe mẫu thân thị thư nói, lúc trước tam phu nhân hay gây chuyện, ngay cả lão phu nhân cũng chán ghét nàng, bình thường cũng không muốn gặp. Từ sau khi khỏi bệnh, tính tình thay đổi hẳn, vui vẻ được nhiều người yêu thích hơn. Chỉ là với tam gia, rốt cuộc vẫn có khúc mắc, không thể dễ dàng hóa giải được. Hạ Sơ Liễu đoán một phen rồi nói: theo người thấy, lấy lòng tam gia quan trọng hay là lấy lòng tam phu nhân quan trọng đấy? Tiểu La nói: hiện nay vẫn còn phải lấy lòng tam phu nhân. Đợi tam phu nhân coi di nương là tâm phúc, chịu coi di nương là người của mình, khi đó tự nhiên sẽ để di nương hầu hạ tam gia, như thế di nương đều có thể lấy lòng hai bên rồi. Nói cũng phải. Hạ Sơn Liễu rốt cuộc ngừng suy nghĩ, chỉ muốn lấy lòng Chân Ngọc. Một nơi khác, Hồ Ma Ma cũng bẩm báo với Chân Ngọc, nói bệnh tình cha của Sử Thiết Thủ đã ổn định, và lại hắn đã tìm được Sử Văn Điền. Quả nhiên, dưới sự giúp đỡ của Sử Văn Điền vào vương phủ làm hộ viện. Ngoài ra cha hắn cũng làm người giữ cửa vương phủ. Chân Ngọc nghe được tin này thì thở phào một hơi. Có tai mắt Sử Thiết Thủ này, lại thêm một chút hồi ức chưa từng quên, có thể tra ra là ai hạ độc hại mình. Người nọ nếu hạ độc hại mình, nhất định còn có thể gây bất lợi cho Cửu Giang Vương, gây bất lợi cho Vương Chính Khanh. Hơn nữa phải nhanh chóng tìm ra người này mới có thể yên lòng. Hồ Ma Ma nói xong chuyện của Sử Thiết Thủ, lại nói với Chân Ngọc: tam phu nhân, thời gian này nha đầu Tiểu La bên cạnh Hạ Di Nương lại có chút động tĩnh nhỏ, rất không an phận. À, là như thế nào? Ấn tượng của Chân Ngọc với Tiểu La cũng không sâu, hồi tưởng lại chỉ biết là một nhà đầu mặt mày cũng coi như tinh xảo, nhìn rất thông minh, nhưng về vẻ thủy mị thì không so sánh được với Hạ Sơ Liễu. Hồ Ma Ma cúi xuống bên lỗ tai nàng. Mặc dù nàng ta không đi tới trước mặt tam gia, nhưng vòng quanh định bợ thị thư thăm dò tung tích tam gia đấy. Hơn nữa không có chuyện gì thì lại cứ đi đi lại lại trong vườn bắt chuyện với những người khác. Chân Ngọc nói: nàng mưu tính thay cho Hạ Di Nương sao? Hồ Ma Ma nói: nhìn thì giống như là nàng suy tính cho mình thì hơn. Chân Ngọc nhất thời cũng cười: hai vị Di Nương tam gia cũng không động vào, nào lại đi chú ý tới một nha đầu. Nói rồi cũng không thèm lý luận. Hồ Ma Ma cũng sâu sắc cảm giác được một nha đầu thì cũng không có gì đáng lo, nhất thời cũng bỏ qua. Ở chỗ Ninh lão phu nhân cũng là nhận được một tin vui, thì ra là nhị ca ca của Vương Chính Khanh, Vương Chính Quan, gần đây lại có thêm một thiên kim, nay đã có hai nam một nữ rồi. Nhìn lão phu nhân hậu thưởng cho người báo tin, nói Vương Tuyên, nhị lang lại có thêm con, nên dâng hương cho tổ tiên báo cáo một chút rồi. Vương Tuyên cũng cười, cuối cùng cũng có con trai con gái, cũng bớt chút chuyện, chỉ là mấy năm nay làm quan bên ngoài, sợ rằng không biết thu liễm. Thư hồi âm thì vẫn phải nhắc nhở một chút. Ninh lão phu nhân cười nói, trong ba nhi tử, chỉ có nhị lang là tư chất bình thường một chút, nhưng rốt cuộc cũng là quan phụ mẫu một phương. Hơn nữa nam nữ song toàn rồi, mỗi bức thư ông cũng đừng chỉ giáo huấn nó, rốt cuộc cũng nên khen một đôi lời. Hai vợ chồng nói xong nhất thời nhớ tới Vương Chính Khanh còn không có một trai nửa gái, đột nhiên trầm mặc. Qua một lúc sau, Ninh lão phu nhân mới nói, tam lang một thê hài thiếp một thông phòng, toàn bộ đều không có động tĩnh, có lẽ nên đến miếu cầu phúc cho nó. Vương Tuyên cũng lắc đầu, cuối cùng lại có chút hối hận. Sớm biết tam lang không thích Ngọc Nương, Ban đầu quả thật không nên ép buộc nó, bởi vì thời gian này Vương Chính Khanh lên như diều gặp gió, đến ngày sinh Ninh lão phu nhân, tân khách tới chúc còn nhiều hơn so với những năm trước. Cửa phủ Vương gia, người đến người đi, xe ngựa huyên náo, chiếm hẳn nửa con phố. Vương gia vẫn chưa phân nhà, và lại trước kia chân Ngọc Nương bệnh yếu, mặc dù giúp giải quyết việc nhà, rốt cuộc chuyện gì cũng phải bẩm báo với Ninh lão phu nhân mới có thể định đoạt, hoàn toàn không được tự ý quyết định. Lần này sinh thần Ninh lão phu nhân, chân Ngọc là nàng dâu, phải ra ngoài xử lý tất cả, tổ chức một buổi thọ thần. Ninh lão phu nhân lại thay đổi cái nhìn với chân Ngọc, mặc dù bình thường làm việc khiến người ta chán ghét, nhưng làm đại sự lại không chút mơ hồ, ứng phó tất cả nữ quyến phu nhân các phủ cũng là biết tiến biết lùi, không tính là thất lễ. Đợi đến khi tân khách giải tán, Ninh lão phu nhân khó được vẻ mặt ôn hòa, gọi chân Ngọc đến trước mặt khen một câu. Vương Chính Khanh thấy Ninh lão phu nhân thay đổi cái nhìn với chân Ngọc thì nhân cơ hội nói, Ngọc nương còn đặc biệt viết kịch bản, muốn cho đoàn kịch tập luyện tối nay biểu diễn chúc thọ A nương, mua vui cho A nương. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, đoàn kịch tập không kịp. Viết kịch bản ư? Ninh lão phu nhân thích xem kịch, những vở kịch của các đoàn kịch trong kinh thành nổi tiếng đều đã xem cả rồi. Hôm nay ngày sinh thần đoàn kịch có đến diễn, nhưng cũng chỉ là mấy màn kịch náo nhiệt bình thường. Nay vừa nghe chân Ngọc viết kịch bản, cũng sinh hứng thú cười nói, nếu là viết, sáng mai lấy ra ta xem một chút. Chân Ngọc đáp, nhìn trời cũng không còn sớm, vội dẫn nhà đầu trở về phòng. Tối nay tâm tình Ninh lão phu nhân rất tốt, mắt thấy Vương Chính Khanh chuẩn bị về thư phòng liền nói, Ngọc nương cũng cực khổ, tối nay con nên đến phòng nàng một chuyến. Vương Chính Khanh nói, Trương Phi Bạch sai người đưa thư tới đây, người đưa tin còn đợi ở sảnh, con phải đi qua gặp, nói vài câu. Lần trước bởi vì chân Ngọc muốn đuổi Trương Mama và mấy nha đầu đi, đã bẩm báo Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân vừa hỏi mới biết chuyện Điền Loan Loan vào trong viện, nhất thời rất không đồng ý với hành vi của Trương Phi Bạch. Chỉ là thời gian này Trương Phi Bạch ở trên trang cũng rất chăm chỉ, được rất nhiều người khen ngợi, và lại bên người Vương Chính Khanh thiếu đi hắn cũng bận rộn thêm nhiều. Bởi vậy nói, Phi Bạch nếu giúp được con cũng đừng để cho hắn đợi trên trang nữa, mau gọi về đi. Vương Chính Khanh vâng một tiếng, quay đầu thấy Vương Tuyên cũng không có gì muốn dặn mình, liền đi tới thư phòng. Ngày hôm sau, chân Ngọc liền đưa kịch bản đến chỗ Ninh lão phu nhân. Ninh lão phu nhân xem hồi lâu, thấy kịch bản viết rất quanh co động lòng người, liền giữ lại để xem cho thật kỹ. Ninh lão phu nhân ở trong phòng xem kịch bản, lại có quý thị con dâu Thọ Vương Phi tới thăm hỏi. Nhất thời chưa kịp thu hồi kịch bản đã bị quý thị cầm lên xem, cười nói, ồ, đây là kịch bản Trạng Nguyên gia viết sao? Năm trước hắn viết một bản, khó khăn lắm đoàn kịch mới xin được diễn, diễn đến nổi tiếng luôn rồi. Hai năm qua người nào cầu hắn cũng không chịu viết nữa, lần này thế nào lại chịu viết rồi ư? Ninh lão phu nhân cười nói, tam lang cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đặc biệt viết ra đoàn kịch cái này. Lần đó viết một bản còn bị phụ thân của hắn mắng lên mấy đêm, nói hắn không làm việc đàng hoàng, kịch bản trên tay ngươi là do Ngọc nương viết. Ồ, không nhìn ra Ngọc nương lại tài giỏi như vậy. Quý thị giật mình nói, nhìn từ ngữ này, ngay cả không phải là người hiểu văn chương cũng cảm thấy hay đấy chứ. Ninh lão phu nhân cảm thấy kỳ lạ, yến thọ tối hôm qua quý thị mới qua phủ, sáng nay lại chạy tới, chẳng lẽ là có chuyện gì? Bởi vậy mở miệng hỏi nguyên nhân. Thọ Vương là đệ đệ đương kim hoàng đế, người con dâu quý thị này của hắn tính ra lại có quan hệ thân thích với Ninh lão phu nhân, bởi vậy thường xuyên qua lại. Lúc này tới đây cũng là bởi vì Thọ Vương phi đêm ho, mời hết đại phu cũng không chữa khỏi, nàng nhớ tới Ninh lão phu nhân cũng có lần ho đêm, liền đi tới hỏi thăm, mời đại phu nào mà chữa khỏi. Nghe quý thị nói xong, Ninh lão phu nhân cười nói, người cũng thật là, tự mình tới đây hỏi cái này, kêu nhà đầu tới đây chẳng phải là được rồi ư? Và lại tối hôm qua gặp nên hỏi ngay, lại kéo dài tới hôm nay. Quý thị cười nói, thẩm thẩm tốt của ta, hôm qua không phải thọ thần của thẩm ấy sao, làm sao có thể nói chuyện cầu y vấn dược. Đó là phạm đại kỵ. Ninh lão phu nhân thấy nàng bận rộn cũng không giữ nàng lại, cười nói, đi mời đại phu đi, chờ tốn hơi thừa lời nữa. Quý thị sắp đi lại không bỏ được kịch bản trong tay, nắm trong tay nói, cái này ta lấy về xem một chút, xem xong sẽ gửi lại. Nói rồi không đợi Ninh lão phu nhân đồng ý, đã kêu nhà đầu tới đem đi mất. Ninh lão phu nhân biết được quý thị là một thích xem kịch bản, chỗ nào có hát kịch, gánh hát nào hát hay, nàng biết rõ như lòng bàn tay. Hiện nay vừa có kịch bản, nào chịu bỏ qua, nhất thời cười mắng mấy câu, liền cho nàng cầm đi. Qua mấy ngày, quý thị lại tới đây thăm, cũng là cảm tạ lần trước, Ninh lão phu nhân giới thiệu đại phu, nói lão đại phu này cho hầm thu lê cao, thấy hiệu quả vô cùng. Thọ Vương Phi ăn cái này mấy đêm nay, quả nhiên cũng không ho nữa. Ninh lão phu nhân nghe nói Thọ Vương Phi có chuyển biến tốt, tự nhiên vui mừng thay, lại nhờ quý thị thăm hỏi dùng. Quý thị cười đáp, nhất thời nhớ tới một việc khác, cười lằng lành nói, kịch bản lấy về lần trước, lại bị công chúa An Tuệ nhìn thấy, đã lấy đi rồi. Sáng nay còn cho người nói cho ta biết, nói kịch bản này, nàng muốn, đã mời đoàn kịch trong phủ công chúa tập, đợi tập xong, sẽ mời đến xem. Ta nói với nàng, kịch bản này là Ngọc Nương viết, chi bằng để Ngọc Nương đồng ý, ngài đồng ý, rồi mới có thể tập, nhưng nàng đâu nghe ta, cho nên ta phải qua bồi tội, nếu không phải lần trước cầm kịp bản lây, liền không... Ninh lão phu nhân sững sờ, sau đó cười khổ nói, nếu là nàng muốn, đương nhiên chỉ có thể đợi xem kịch rồi. Công chúa An Tuệ là nữ nhi Hoàng hậu Bạch Thị sinh ra, năm nay 22 tuổi, ngang ngược kiêu ngạo. Ngay cả ba vị vương gia sống ở kinh thành cũng không dám chọc giận nàng ta, chứ đừng nói là quý thị. Quý thị vẫn bồi lễ, khổ sở nói. Về phía Ngọc Nương, còn trông mong lão phu nhân nói dùng, chớ để vì vậy mà giận ta. Nói xong chuẩn bị qua chỗ Ngọc Trân xin lỗi. Ninh lão phu nhân ngược lại không ngăn, lệnh cho một nha đầu dẫn quý thị đi gặp Trân Ngọc. Trân Ngọc vừa thấy quý thị, nghe nàng nói rõ chuyện đã xảy ra, cũng ngẩn người. Chỉ là kịch bản, nếu là công chúa An Tuệ muốn thì cho dù là ai cũng không lấy về được. Bởi vậy nói, đây là công chúa thưởng thức nên không thể tránh cười được. Quý thị thấy Trân Ngọc không truy cứu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại cáo lỗi một tiếng mới rời đi. Trân Ngọc tiễn quý thị, tuy suy nghĩ có chút rối loạn, kiếp trước sau khi ở Kim Điện, hoàng đế thiết đãi khoản điến chư sĩ ở Ngự Hoa Viên, mình và Vương Chính Khanh đều là thiếu niên tuấn kiệt, tất nhiên mọi người đều chú ý. Chỉ là lúc ấy Vương Chính Khanh đã định hôn, sắp sửa đón dâu, các vị nhà có nữ sĩ tất nhiên sẽ bỏ qua, lại đưa ánh mắt nhìn mình. Sau khi nghe ngóng mình là người giang nam, không có chỗ nương tựa ở kinh thành, liền lại giảm nhiệt tình. Chỉ có một người từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn mình, người đó chính là An Tuệ quận chúa. Công chúa An Tuệ 18 tuổi thành thân xây phủ công chúa, đợi đến 20 tuổi phò mã lại bị bệnh mà chết. Hai năm nay nàng lại luôn thủ tiết, bởi vì thấy Trân Ngọc tài mạo xuất chúng, phong lưu tự nhiên, đương nhiên động lòng muốn chiêu hắn làm phò mã. Chỉ là Trân Ngọc một đường theo đuổi con đường mưu sĩ, muốn có thành tựu công lao sự nghiệp, đối với việc bám váy công chúa cũng không có hứng thú. Mặc dù công chúa mời qua phủ, hắn đều uyển chuyển kiếm cớ không tới. Khi đường công danh không thuận lợi, cũng hoài nghi có phải công chúa An Tuệ động chân động tay hay không. Đến khi uống rượu say đắc tội quyền quý, trong đầu cũng thoáng qua ý niệm có nên tới phủ công chúa nhờ nói giúp đỡ mới có thể tránh tai họa. May mà Cửu Giang Vương xuất hiện, hắn mới thoát nạn. Cho đến khi vào phủ Cửu Giang Vương làm mưu sĩ, công chúa vẫn chưa chết tâm, sai người mời hắn đến phủ công chúa làm khách lần nữa. Thế nhưng hắn lại là biết, hai năm công chúa thủ tiết này, mỗi khi có thiếu niên đi vào phủ công chúa, một nửa đều trở thành khách sau màn. Bởi vậy cũng không dám đến nơi hẹn, chỉ nhờ Cửu Giang Vương từ chối thay. Cửu Giang Vương cũng là nói với công chúa An Tuệ, Trân Ngọc và Đường Diệu Đan tình trạng ý thiếp, khi công danh thành công, liền muốn thành thân. Công chúa An Tuệ vừa nghe, Đường Diệu Đan là nữ cô nhi, cũng là đường muội của mình, nếu đoạn nam nhân của nàng, chỉ sợ dính dáng quá nhiều, đến lúc đó chắc chắn cũng không giành được gì tốt đẹp, bởi vậy liền từ bỏ. Mặc dù là như thế, nàng vẫn tìm cơ hội để gây khó dễ Trân Ngọc. Khi Cửu Giang Vương chưa đăng vị, Trân Ngọc trong tay công chúa An Tuệ cũng là ăn không ít khổ. Đến nay, Trân Ngọc hồi tưởng lại thủ đoạn của công chúa An Tuệ, vẫn có chút sợ hãi như trước kia. Chỉ là nếu Cửu Giang Vương không có công chúa An Tuệ ủng hộ, chỉ sợ không thắng được Tam Vương gia Đường Tấn Minh và Tứ Vương gia Đường Tấn Sơn. Đường Kim Hoàng hậu Bạch Thị sinh được hai nữ nhi, một đã chết sớm, một chính là công chúa An Tuệ. Bởi vì nàng không có con, liền chọn một vị Bạch Thị nữ trong gia tộc Bạch Thị vào cung làm phi. Bạch Thị nữ này chính là Bạch Sơ Nhu, cô của Bạch Cốc Lan. Bạch Sơ Nhu có nhan sắc khuynh thành, vừa vào cung liền được hoàng đế Đường Tập Vũ sủng ái, người người ghé mắt. Ai ngờ mấy năm trôi qua, nàng cũng không có chữa. Hoàng hậu thấy như thế chỉ đành phải rút về quan tâm với nàng, ngược lại bồi dưỡng nữ nhi của mình, công chúa An Tuệ. Công chúa An Tuệ mặc dù ngang ngược kiêu ngạo nhưng thông minh lại có thủ đoạn, hơn nữa được Bạch thị bồi dưỡng, rất hiểu rõ phủ nội vụ, vốn riêng hoàng đế và hoàng hậu cơ bản đều nằm trong tay nàng. Ca quán Trích Nguyệt lâu nổi danh ở kinh thành, chủ tử đứng sau lưng chính là công chúa An Tuệ. Trích Nguyệt lâu không chỉ là một nơi cực kỳ dễ kiếm tiền, mà bồi dưỡng các ca cơ, trên vai còn mang theo một sứ mạng thăm dò động tĩnh của các phủ cho công chúa An Tuệ. Khi đó Cửu Giang Vương được phong thái tử, cũng may có ca cơ mà công chúa An Tuệ gài vào mấy vương phủ, thỉnh thoảng truyền tin tức ra ngoài, khiến cho hắn kịp thời nắm giữ động tĩnh của Tam Vương gia cùng Tứ Vương gia, sau đó một đòn trúng đích, tranh được tiên cơ. Sau khi Cửu Giang Vương đăng cơ đại bảo, phong Bạch thị làm hoàng thái hậu, lại ban thưởng lớn cho công chúa An Tuệ để cho nàng tiếp tục nắm giữ phủ nội vụ. Lúc đó công chúa An Tuệ đã quyền khuynh triều dã, vô số người chạy tới cửa phủ nàng. Chân Ngọc tuy biết công chúa An Tuệ là ẩn họa, phải nghĩ tới cách tiêu trừ, nhưng lúc đó đã là ngọn đèn cạn dầu, không còn sức tiếp tục mưu sự cho Cửu Giang Vương, chỉ có thể nhờ Vương Chính Khanh. Lúc ấy Vương Chính Khanh đã trịnh trọng đáp ứng. Nhớ tới chuyện cũ, Chân Ngọc thở dài, đến nay nàng lại trọng sinh về 2 năm trước, tuy có chút chuyện vẫn như cũ, nhưng có một số việc lại khác rồi. Hơn nữa thiếu mình giúp đỡ, Cửu Giang Vương có thể đi lên được ngôi vị hoàng đế như trước đây hay không? Hồ Ma Ma bưng trà đi vào thì thấy Trần Ngọc ngẩn người, cho là nàng không bỏ được bản kịch này, liền khuyên nhủ, nếu là công chúa muốn lấy lại như thế nào, chỉ có thể an tâm chờ xem kịch mà thôi. Hơn nữa Tam Phu Nhân có thể viết ra kịch bản được người thưởng thức, đợi đến khi kịch được diễn cũng có thể nổi danh rồi, cũng không đến nỗi vô danh ở hậu trạch. Nữ tử đường quốc rất thích khoe khoang, trên có hoàng hậu Bạch thị và công chúa An Tuệ, dưới có nữ tử quyền quý và nữ tử bình dân, cũng có nhiều biện pháp để mình nổi danh, chỉ cần danh tiếng không vượt qua phu quân thậm chí còn ra sức cổ vũ để cho các nàng phô trương. Hiện Trần Ngọc nếu có thể dựa vào một kịch bản mà nổi danh giữa các phu nhân quyền quý, tất nhiên cũng có thể nhận được lời nịnh hót nhất định. Đây lại là điều Hồ Ma Ma vui mừng. Vừa nói chuyện, Hồ Ma Ma đồng thời hầu hạ Trần Ngọc nghỉ trưa, sắp xếp xong mới vừa lặng lẽ lui xuống. Vương Chính Khanh nghe nói kịch bản Trần Ngọc bị công chúa An Tuệ cưỡng đoạt đi mất, rất sợ Trần Ngọc đau lòng. Ngày hôm đó trở về phủ chưa kịp về thư phòng, liền đến chỗ Trần Ngọc trước. Hắn đến hành lang thấy hai tiểu nha đầu chơi đùa giữa hành lang, thấy hắn tới muốn làm lễ, liền phất tay ý miễn lễ để cho các nàng lui xuống. Hai tiểu nha đầu hiểu ý, hành lễ rồi kéo cáo lui. Nơi này Vương Chính Khanh nghe trong phòng Trần Ngọc im ắng, sợ nàng ngủ chưa tỉnh, nhất thời đi vào ngược lại làm ôn nàng, liền dừng lại ở ngoài cửa sổ, thấy cửa sổ mở nửa, bèn tiến lại gần nhìn vào bên trong, nhìn một cái lại có chút tim đập mặt hồng. Chỉ thấy Trần Ngọc cầm một cuốn tranh đang thưởng thức, nàng đưa lưng về phía cửa sổ, cuốn tranh được giơ cao, cửa sổ nơi Vương Chính Khanh đứng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trong bức tranh kia, một nam một nữ giao điệp, rõ ràng là một bộ xuân cung đồ. Ban ngày ban mặt, Ngọc Nương khẩu vị cũng thật nặng, lại dám thưởng thức xuân cung đồ. Vương Chính Khanh cảm thán, gương mặt tuấn tú có chút nóng lên, đang muốn cất bước đi vào, rồi lại nhịn được, tiếp tục xem động tĩnh của Trần Ngọc. Trần Ngọc thưởng thức xuân cung đồ, vừa thưởng thức vừa đưa tay xuống phía dưới vuốt vuốt gãi gãi trong váy, nhất thời chưa thỏa mãn thở dài, đang muốn cuốn xuân cung đồ lại, đột nhiên phát hiện có động tĩnh bên cửa sổ. Nàng vừa quay đầu, vừa đứng lúc hai mặt nhìn nhau với Vương Chính Khanh đang đứng bên ngoài cửa sổ. Chương 30. Cuộc gặp gỡ bất ngờ dưới trăng. Cái ghế vừa vang lên tiếng chi, Chân Ngọc chợt nhảy đến bên cửa sổ, đóng sập cửa bằng một tiếng, tận mắt nhìn khung cửa sổ đập vào gương mặt Vương Chính Khanh, vẫn còn chưa hết giận. Ai cho ngươi nhìn lén? Ai cho ngươi nhìn lén hả? Vành mắt Vương Chính Khanh đào xót, bụng mặt hô một tiếng, xoay người xông vào cửa tức giận nói, Ngọc Nương, nàng thế này là muốn làm mù mắt ta hay sao? Chân Ngọc đang vội vàng cuộn đống xuân cung đồ lại, nghe được âm thanh Vương Chính Khanh không đúng, nhìn về phía hắn, mắt bên trái bầm đen một mảnh, sưng lên thật to thì không khỏi giật mình. Cái bộ dáng hắn thế này sao có thể đi ra ngoài gặp người? Khi Ninh lão phu nhân hỏi thì phải giải thích như thế nào đây? Vương Chính Khanh đi đến bàn trang điểm soi gương, hít một ngụm khí lạnh nói, chỉ là nhìn lén nàng một cái, nàng làm gì đến nỗi hạ độc thủ như vậy hả? Không mù chứ? Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh lúc này một con mắt to, một con mắt nhỏ, dáng vẻ tức cười, lại có chút muốn cười, vội kêu Lập Hạ đi vào phân phó. Tam gia không cẩn thận đụng vành mắt, sưng lên rồi, ngươi nhanh đi phòng bếp luộc hai quả trứng gà cho hắn đắp lên. Vương Chính Khanh đắp trứng gà, tuy đỡ hơn một chút, rốt cuộc chưa hoàn toàn tiêu sưng, chỉ là trong phòng Chân Ngọc nhiều người, đang muốn oán giận nàng mấy câu, cuối cùng nhịn được, phẫn nộ trở về thư phòng. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh tha cho nàng, cũng thở phào một hơi. Hồ Ma Ma lại nhìn ra có gì đó không đúng, kéo Chân Ngọc hỏi tường tận. Chân Ngọc cười nói, hắn đột nhiên tới, đứng ngoài cửa sổ nhìn lén ta, khiến ta giật mình, đi tới đóng cửa sổ hơi quá tay, khung cửa sổ đánh trúng mắt hắn, không ngờ lại bầm đen lên. Đánh cũng đánh rồi, chỉ có thể nghĩ cách dỗ dành hắn, đánh một gậy thì cho một quả táo. Hồ Ma Ma nghĩ kế nói, tam phu nhân thời gian này luyện may vá, cái khác thì thôi, thêu hàm vào cũng chấp nhận được, liền thêu một cái hàm vào tặng cho tam gia đi. Nam nhân thường thô, chỉ cần có hàm vào dùng cũng không để ý tới đường may, có lẽ có thể cho qua. Chân Ngọc nghe Hồ Ma Ma nói đến hàm vào, đột nhiên nhớ tới khi ở dưới giản dưa trong vương phủ thì nhặt được hàm vào của Vương Chính Khanh, vốn là vẫn để ở trong ngực, sau lại không biết là rơi ở đâu mất. Lại nói hà bao này tinh xảo, không biết có phải là nguyên chủ theo cho Vương Chính Khanh hay không. Mặt như vậy cũng có chút đáng tiếc, nhất thời thử dò xét Hồ Ma Ma. Tam gia còn sợ không có hà bao dùng, phải dùng hà bao ta thêu hay sao? Hồ Ma Ma chọc chán Chân Ngọc một cái nói, cũng đừng tức giận với tam gia nữa, thời gian người gả vào đây chỉ náo. Lúc nào thì đã thêu cho tam gia thứ gì chứ? Lúc này tam gia có lòng, người tặng một chiếc hà bao, bảo đảm tam gia liền sẽ hết giận ngay. Chân Ngọc nghe vậy nhất thời kinh ngạc, nói như vậy hà bao Vương Chính Khanh làm rơi kia không phải là của nguyên chủ thêu, vậy là người nào thêu? Chẳng lẽ là Bạch Cốc Lan? Chân Ngọc suy đoán, khẽ bậm môi, đồi giàn phù dầm phụ này. Qua mấy ngày, Chân Ngọc đã thêu xong một chiếc hà bao để trong ngực, đến thư phòng gặp Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh thấy nàng tới vẫn ghi hận chuyện nàng dùng khung cửa sổ đập sưng mắt, hừ một tiếng không thèm để ý tới nàng. Chân Ngọc cười xin lỗi nói, để cho ta xem vành mắt tiêu sưng chưa nào. Vương Chính Khanh quay mặt sang để Chân Ngọc nhìn rõ ràng nói, đầu này, mặt này, thân thể này, để cho nàng đánh qua không ít lần, không biết hiện tại là thế đạo gì, nữ lang đều độc ác như vậy sao? Chân Ngọc thuận miệng nói, ngoại trừ ta ra còn có ai độc ác với ngươi nữa à? Vương Chính Khanh khẽ hừ nói, lại nghi ngờ rồi đúng không? Hễ là nói một câu luôn luôn nghi ngờ là ý khác, thật không thú vị chút nào hết. Chân Ngọc đang muốn nói gì, nhớ tới lời mình tới để dỗ dành hắn, liền cười một cái, móc hàm bao trong lòng ra đưa tới nói, tặng cho ngươi này. Vương Chính Khanh thấy nàng lấy hàm bao ra đưa tới, không khỏi vui mừng, thành thân hơn một năm, cũng phải biết thêu hàm bao rồi hả? Khi nhìn thấy kiểu dáng và đường may của hàm bao, không khỏi lấy ra so sánh với hàm bao của Bạch Cốc Lan thêu, nhất thời bật thốt lên nói, hàm bao xấu như vậy mà nàng cũng dám lấy ra? Xấu ở chỗ nào? Đây là ta tốn 3 buổi tối mới thêu xong đấy. Chân Ngọc hơi cáu, hà bao này mặc dù hơn phân nửa là Hồ Ma Ma thêu giúp, nhưng còn có gần một nửa là do mình thêu đấy. Một phen khổ công, không tán dương thì thôi lại còn phê bình. Vương Chính Khanh giơ hà bao rất cuộn lắc đầu nói, thảo nào trước đây không dám tặng hà bao cho ta, thì ra là may vá kém như vậy. Nàng nói thật đi, đôi giày không cho A Nương, có phải là Hồ Ma Ma làm thay rồi hay không? Nếu không bằng thủ nghệ như vậy, thật sự là chọc cười người rồi. Không cần thì trả cho ta. Chân Ngọc rốt cuộc cảm nhận được tâm trạng khi các cô nương đưa hàm vào cho nam nhân, lại bị nam nhân ghét bỏ rồi. Nhất thời muốn đoạt hàm vào lại. Chỉ là Vương Chính Khanh mặc dù chê xấu nhưng lại không tính trả lại nàng. Chỉ giơ hàm vào thật cao, dụ Chân Ngọc tới đoạt. Đầy nàng bổ nhào về phía trước, cánh tay vươn ra sau, ưỡn ngực lên chờ Chân Ngọc nhào vào lòng. Chân Ngọc không đoạt lại được hà bao, lại đụng vào ngực Vương Chính Khanh, nhất thời lui về phía sau một bước, cũng không định đoạt lại nữa, lắc đầu nói, thế như vậy thì cứ giữ lấy đi, còn cố ý chơi xấu. Nói rồi rời đi. Vương Chính Khanh ngược lại sững sờ một chút, vẫn còn đang nghĩ tới cảm xúc mềm mại mới đụng chạm khi nãy. Ngọc Nương nhìn ốm tăm teo, vậy mà chỗ nên lớn vẫn là không nhỏ nha. Hơn nữa co giãn cũng thực là tốt, nếu như có thể giày vò thì tuyệt vời. Đáng tiếc nàng đã thề, trong vòng nửa năm lại không được động vào nàng. Trong lúc phu thê bọn họ theo đuổi tâm tư của mình, thì công chúa An Tuệ lại đưa thiệp tới, mời bọn họ qua phủ xem kịch. Chân Ngọc vừa nghe kịch đã tập luyện xong, cũng nóng lòng muốn xem diễn như thế nào, bởi vậy đến ngày, liền đi cùng Vương Chính Khanh tới phủ công chúa. Đến ngoài cổng lớn phủ công chúa, xe ngựa dừng lại, có sai vặt của phủ công chúa chuẩn bị đón bọn họ vào. Vương Chính Khanh cưỡi ngựa theo sau xe ngựa của Trân Ngọc, một xuống ngựa, thấy hai nhóm người ở phía đối diện đang đi tới, là Tam Vương gia Đường Tấn Minh và Tứ Vương gia Đường Tấn Sơn, hắn vội đi qua bái kiến. Đường Tấn Minh cũng không xuống ngựa, trên cao nhìn xuống cười nói, Trạng Nguyên gia, nghe Hoàng muội nói kịch bản của vở kịch này là phu nhân nhà ngươi viết, ngươi thế nhưng cưới được một người tài nữ đấy, lần này chúng ta cũng thơm lây rồi, hiếm khi được Hoàng muội mời chúng ta uống rượu xem kịch. Vương Chính Khanh tất nhiên thay mặt Trân Ngọc khiêm tốn mấy câu, sau đó lại chào hỏi Tứ Vương gia Đường Tấn Sơn. Đường Tấn Sơn vừa nhảy xuống ngựa hất hất cằm nói, Ái Khanh, lúc nào thì tới phủ bổn vương làm mưu sĩ đây, chớ lăn lộn cùng lão cửu nữa, theo lão cửu không có chút thịt cá, thanh đạm quá. Nói rồi tự cười. Vương Chính Khanh cũng cười nhạt nói, Vương gia nói giỡn. Nói xong rồi chắp tay một cái, lúc này mới lùi xuống. Bên trong xe ngựa, Trân Ngọc nghe thấy tiếng nói chuyện, lặng lẽ nhấc màn kiệu lên nhìn ra phía ngoài. Vừa đúng lúc này thấy Đường Tấn Minh và Đường Tấn Sơn nói chuyện, nhất thời hơi nhíu mày. Thời gian này ở kiếp trước, dưới sự an bài của mình, bọn họ đã nổi lên phân tranh, bắt đầu đấu tranh gay gắt, đã bất hòa rồi. Đời này bọn họ vẫn còn không phân tranh, mà có vẻ như muốn liên thủ đối phó với Cửu Giang Vương. Chuyện như vậy, Vương Chính Khanh cũng trầm tư. Tam Vương gia và Tứ Vương gia cùng xuất hiện ở phủ công chúa. Thấy vừa nói vừa cười, chẳng lẽ đã liên thủ với nhau? Công chúa An Tuệ đang nói chuyện cùng với Quý Thị, nghe nói Vương Chính Khanh cùng Trân Ngọc đã tới, liền cười nói. Ngọc Nương này có chút thú vị, viết kịch bản rất có phong thái, vượt qua cả phong cách của Trân Bảng Nhãn, ngay cả tên cũng giống với Trân Bảng Nhãn, nghe nói còn là sư huynh muội, thật là trùng hợp cực kỳ. Quý Thị cũng nói, dáng dấp không tồi, chỉ là thân thể có chút kém. Công chúa An Tuệ mím môi cười một tiếng nói, kinh thành còn thiếu quý nữ hay sao? Chính là những nữ tử yểu điệu như họ, có lúc mềm yếu một chút khiến cho người ta yêu thương một chút. À, công chúa chẳng lẽ đổi khẩu vị thích nữ tử hay sao? Quý thị không khỏi bật cười, trêu ghẹo An Tuệ một câu. Ai ngờ công chúa An Tuệ đột nhiên thở dài một tiếng nói, từ lúc Trân Bản Nhãn mất, thật đúng là cảm thấy nam tử vô vị tẻ nhạt. Hai tháng này, thật đúng là cảm thấy những nữ tử thông minh cũng không tồi. Quý thị giật mình nói, công chúa nói thật. Yên tâm, dù sao cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Công chúa An Tuệ cười ha ha, nhưng mắt nhìn quý thị một cái nói, không phải là khẩu vị của bản công chúa. Quý thị vờ vỗ ngực an tâm, cũng khiến công chúa An Tuệ cười không thôi. Trân Ngọc và Vương Chính Khanh và phủ công chúa, tự có người dẫn hai người đến chỗ ngồi. Nam quyến được dẫn tới vườn hoa, nữ quyến ngồi bên trong lầu. Sân khấu được dựng rất lớn, người ở vườn hoa và trên lầu có thể vừa uống trà vừa nghe kịch. Dù sao cũng là mình biết, Trân Ngọc có chút không kiềm chế được, muốn xem kết thúc của kịch bản. Sau khi thấy kết thúc thì không khỏi ngây người, sửa lại rồi hết sao? Bởi vậy gọi người trong đoàn kịch tới thăm. Người trong đoàn kịch vừa nghe nói kịch bản thì ra là nàng viết, đương nhiên không giấu giếm cười nói. Kết cục à, chính là quận chúa và họa sĩ cùng nhảy sông tự vẫn, hóa thân uyên ương say giấc dưới đáy sông, truyền tụng thiên cổ. Đều chết hết ư? Trân Ngọc không khỏi bi thương, không muốn bọn họ chết mà. Hơn nữa quận chúa Đường Diệu Đan cũng được, mình cũng được, không phải còn sống hay sao? Đang hỏi, phía đối diện công chúa An Tuệ đã lên lầu cùng với quý thị, mọi người đồng loạt đi đến bái kiến. Trân Ngọc chỉ đành phải đi lên, thuận tiện nói ra một câu. Công chúa điện hạ, kết thúc kịch bản này không thay đổi thì vẫn hơn. Bản công chúa cảm thấy đổi mới hay. Công chúa An Tuệ nào chịu nghe Trân Ngọc, chỉ cười nói. Sửa như vậy, mới kiếm nước mắt của người, cũng làm nổi bật lên tình yêu của bọn họ. Kết thúc như ban đầu của ngươi quá mức nhạt nhẽo, cũng không hấp dẫn. Chỉ có chết rồi mới oanh động lòng người. Trân Ngọc vừa nghe cũng thấy có mấy phần đạo lý. Thế nhưng mà... Công chúa An Tuệ thấy vẻ mặt rối rắm của nàng, thậm chí đột nhiên khẽ động. Đưa tay nâng cằm nàng, nhìn kỹ nói. Nhìn vẻ mặt này của ngươi, lại có chút giống với một vị cố nhân. Trân Ngọc vừa nghe, vội giả bộ dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ công chúa nói ta giống với Trân Bảng Nhãn? Tam lang nhà ta đã từng nói như thế. À, thì ra là Trạng Nguyên gia cũng phát hiện ra. Công chúa An Tuệ nhìn chằm chằm Trân Ngọc, khẽ tính toán. Trong lúc đó, quận chúa Đường Diệu Đan và Bạch Cốc Lan cũng đã tới. Đầu tiên tiến lên bái kiến công chúa An Tuệ. Lần trước Đường Diệu Đan rơi xuống nước bị kinh sợ, dưỡng một thời gian mới thoáng có chuyển biến tốt. Bởi vì nghe nói phủ công chúa An Tuệ có diễn kịch, cho nên tới xem cùng. Chân Ngọc thấy được dung nhan Đường Diệu Đan mặc dù hơi tiểu tụy, nhưng vẫn còn coi là có tinh thần, không bằng kiếp trước sau khi rơi xuống nước, bị bệnh lâu mới khỏi, nhất thời âm thầm thở phào. Xem ra nhắc nhở trước như vậy, vẫn là có chút hiệu quả. Công chúa An Tuệ kéo Đường Diệu Đan nói, Diệu Đan, nữ chính trong vở kịch hôm nay cũng là một vị quận chúa. Kỳ lạ là, Ngọc Nương miêu tả vị quận chúa kia rất giống như là dựa vào dáng vẻ và tính tình của muội mà miêu tả. Dĩ nhiên, miêu tả khuynh quốc khuynh thành tính tình thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng cương liệt lại xuất sắc hơn muội nhiều. Đường Diệu Đan vừa nghe thấy lời này, không khỏi thầm phiền não. Lại so sánh ta với con hát. Nàng nhất thời đưa mắt tìm Chân Ngọc, vừa đúng lúc Chân Ngọc nhìn sang, không kìm được cho Chân Ngọc một ánh mắt sắc lạnh, không che giấu chút khinh thường nào với nàng. Chân Ngọc vốn muốn đi lên thăm hỏi, lại thấy nàng như thế, chỉ đành phải lui về phía sau nửa bước, đợi nàng đi qua, lúc này mới nhún khẽ chào, trở lại chỗ ngồi của mình. Công chúa An Tuệ thấy Đường Diệu Đan không thích Chân Ngọc, không khỏi nói, chắc là thấy tên nhớ tới người, Chân Ngọc này cùng tên với Chân Bảng Nhãn, chỉ sợ Diệu Đan mỗi khi thấy nàng lại nhớ tới cố nhân. Nói rồi khẽ thở dài thật sâu, quý thị cười theo nói, Chân Bảng Nhãn này lúc trước không thức thời, không đầu quân cho công chúa, cũng không ngờ công chúa vẫn còn nhớ tới hắn. Công chúa An Tuệ nói sâu xa, khắp kinh thành tài tuấn, ngoại trừ phò mã trước đây cũng chỉ có Chân Bảng Nhãn và Vương Chính Khanh có tư cách làm bạn công chúa. Phò mã mà thôi, đáng tiếc một chết sớm, một đã lấy vợ. Nàng vừa nói chuyện, trong mắt lại thoáng qua một tia lạnh lẽo, có hung dữ chợt lóe lên nơi đáy mắt rồi biến mất. Phía trước lại có người cao giọng bẩm báo, Cửu Giang Vương và Tô Nhũ Nhân đến. Cửu Giang Vương cũng bởi vì Vương Phi thân thị mang bệnh nhẹ, chỉ dặn bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, nên dẫn theo Nhũ Nhân Tô Băng Hương tới xem kịch. Công chúa An Tuệ vừa nghe Cửu Giang Vương đến lại đích thân ra chào đón, dẫn Cửu Giang Vương đến trong phòng khách, sai người dẫn Tô Băng Hương lên lầu. Nhất thời mọi người lại dần dần đến bái kiến, lúc này mới đồng loạt ngồi xuống. Tô Băng Hương lại ngồi bên cạnh Chân Ngọc. Chân Ngọc rất có thiện cảm với nàng, tất nhiên thăm hỏi thêm mấy câu. Tô Băng Hương thấy Chân Ngọc trạng nguyên phu nhân này thân thiết, tất nhiên cười đáp lại. Hai người nói mấy câu, rất nhanh chóng cũng đều quen thân. Nhất thời, rượu và thức ăn, hạt dưa và trái cây đều được bày lên. Một đĩa nhỏ nối tiếp một đĩa nhỏ, đặt trên án kỷ trước mặt mọi người, để mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa xem kịch. Kịch bắt đầu diễn, bởi vì hát và diễn đều rất tốt. Hơn nữa, chuyện xưa ly kỳ quanh co, mọi người cũng nghe đến mê mẩn, quên cả nhức đũa. Chân Ngọc nghe đến quên dùng bữa, lại chỉ châm rượu, uống một ly rồi lại một ly. Nhất thời có chút say, lúc này mới giật mình, dừng ly trong tay. Trong lòng tràn đầy nhu tình, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Đường Diệu Đan. Thấy Đường Diệu Đan cũng xem đến nhập thần, kịch đến chỗ động tình, nàng còn cầm khăn tay lau khóe mắt, không khỏi cảm thán. Quận chúa, kịch này viết ra cũng là vì người, chỉ là người không hề hay biết. Lúc nghỉ giữa vở kịch, Đường Diệu Đan dẫn nhà đầu rời ghế đi xuống nhân lầu, nhìn dáng vẻ chắc là đi lại thư giãn gần cốt và rửa tay. Chân Ngọc nhìn xung quanh không người nào để ý tới nàng, liền lặng lẽ xuống lầu theo sau Đường Diệu Đan. Cửu Giang Vương cũng rời ghế ở nửa vở kịch, chỉ tản bộ ở gần, bởi vì đứng ở chỗ tối ngắm cảnh, đột nhiên thấy Chân Ngọc đi về một hướng mà xui quỷ khiến, hắn liền đi theo. Tô Băng Hương lúc này cũng kêu nhà đầu Xảo Nhi dìu nàng đi xuống tản bộ, hướng đi lại vừa đúng theo phía sau Cửu Giang Vương. Chân Ngọc thấy Đường Diệu Đan vào phòng quần áo, nàng liền đợi ở bên ngoài, đợi Đường Diệu Đan đi ra mới vừa nghênh đón gọi, quận chúa. Một tiếng này có dư vận, có nhớ nhung. Đường Diệu Đan thấy là Chân Ngọc, liền có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói. Là Trạng Nguyên phu nhân à? Chân Ngọc thấy Đường Diệu Đan nói dứt lời, phất áo muốn đi, đầy bụng nhớ nhung đột nhiên tràn ra, bất chấp tất cả kéo tay áo nàng, kéo chặt nói. Quận chúa, càn rỡ! Đường Diệu Đan giận dữ, dùng sức kéo tay áo lại, nhất thời không kéo lại được, bị Chân Ngọc kéo đến nghiêng người, không khỏi giương một tay lên, hùng hăng tát một cái lên mặt Chân Ngọc. Chỉ nghe một tiếng chát thanh thúy vang lên, trên mặt Chân Ngọc y lên dấu bàn tay thật rõ ràng, nàng nhất thời giật mình. Đường Diệu Đan cũng choáng váng, đối phương dù sao cũng là Trạng Nguyên phu nhân, cho dù nàng vô lễ hơn nữa, mình tát một bạt tai như thế này còn là. Tiếng bàn tay vang lên thì Cửu Giang Vương đi theo phía sau cũng choáng váng, không khỏi thốt lên ngăn cản nói, Diệu Đan chớ có vô lễ. Đường Diệu Đan vừa nghe thấy âm thanh của Cửu Giang Vương, quay đầu nhìn lên uất ức nói, Vương huynh, nàng vô lễ trước. Chân Ngọc lại nhìn phía trên bên trái Cửu Giang Vương, thấy không có người đi theo thì không khỏi nóng nảy, nhẹ giọng la lên, Vương gia thân thể vàng ngọc, sao bên cạnh lại có thể không có người nào? Tuy đây là phủ công chúa, nhưng là... Nàng nói xong lập tức ý thức được thân phận của mình, gấp rút ngừng lại. Cửu Giang Vương lần này thuận theo lời nàng nói, gật đầu. Trạng Nguyên phu nhân nói rất đúng, cũng là bổn vương sơ suất. Nghĩ lại chuyện ở thư trai lần trước, nếu là không có Trạng Nguyên phu nhân cùng Trạng Nguyên gia cùng nhau cứu giúp, chỉ sợ đã xảy ra đại họa. Vẫn muốn tìm một cơ hội chính thức nói một tiếng cảm tạ với Trạng Nguyên phu nhân. Đường Diệu Đan bởi chuyện tát Trần Ngọc bị Cửu Giang Vương bắt được, chỉ sợ hắn trách phạt. Lúc này thấy hắn hàn huyên cùng Trần Ngọc, nhất thời lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước, kéo tay nha đầu nhanh chóng rời đi. Trần Ngọc thấy Cửu Giang Vương chịu nghe khuyên, nhất thời vui mừng nói, Vương gia thân phận bày ra như vậy, ra vào tự phải cẩn thận. Cửu Giang Vương tối nay nhìn vở kịch sầu thảm này, trong lòng cũng có thù tình. Lúc này thấy Trần Ngọc quan tâm thì rất hài lòng, lại tránh không khỏi chua xót thay nàng. Tấm thân tình này bổn vương cũng là không thể báo đáp được. Tô Băng Hương theo chân tới đây, xa xa thấy Cửu Giang Vương và Trần Ngọc đứng một chỗ nói chuyện, xem ra là vô cùng thân mật, nhất thời ngừng bước chân, kinh sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Một là vương gia, một vị là Trạng Nguyên phu nhân, bọn họ... Xảo Nhi đỗ Tô Băng Hương đang nắm chặt tay lại, cúi đến bên tai Tô Băng Hương nói, Nhũ nhân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh thôi. Ngoài kinh hãi, Tô Băng Hương cũng là lo lắng, Cửu Giang Vương và Trân Ngọc hẹn hò. Không biết chọn một chỗ bí mật, lại chọn chỗ bên ngoài nơi thay đồ, chỉ cần hơi sơ suất không đề phòng sẽ bị người khác nhìn thấy. Không được, không thể rời khỏi như thế, chi bằng nhắc nhở bọn họ một chút. Nàng nghĩ tới đây, quay đầu nhìn xung quanh, nhặt lên một hòn đá nhỏ từ dưới đất, ra sức ném một cái, ném tới chỗ Trân Ngọc và Cửu Giang Vương. Ném xong liền kéo Xảo Nhi tránh vào chỗ tối. Lộc cộc một tiếng, hòn đá nhỏ rơi tới bên chân Trân Ngọc. Nàng thấy thế thì giật mình, thân thể vừa nghiêng. Cửu Giang Vương đã nhanh mắt, nhanh tay, vừa đưa tay ra đỡ, vừa đúng chạm vào eo nàng. Ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh trăng nhẹ nhàng, ánh trong mắt nhau. Chỉ trong nháy mắt, Trân Ngọc đã đứng vững lại, lùi về phía sau nửa bước nhỏ giọng nói, đa tạ vương gia. Cửu Giang Vương lúc này mới hơi hồi thần, biết mình đường nột, bởi vậy che giấu nói, trường ấn trên mặt Trạng Nguyên phu nhân chưa tan, lấy nước lạnh đắp một chút đi, một lúc nữa mới nên đi lên lầu, tránh khỏi bị người khác nhìn thấy lại hỏi. Trân Ngọc gật đầu, ngó nhìn nơi yên tĩnh này, không biết vừa nãy người nào ném một hòn đá nhỏ tới đây, thực cũng không nên ở lâu, liền phúc thân khẽ chào chuẩn bị cáo lui. Vương Chính Khai ngồi trong bữa tiệc không thấy Cửu Giang Vương, cũng là sợ hắn gặp thích khách, và lúc này lại tìm tới đây. Phía xa xa liền thấy Cửu Giang Vương và một cô gái đứng nói chuyện dưới ánh trăng. Nàng kia rõ ràng là thê tử của mình, Trần Ngọc Nương. Bước chân hắn thoáng chậm lại, trong mắt nổi lên nghi ngờ. Chương 31: Ban thưởng mỹ nhân. Tô Băng Hương nghe thấy có tiếng động, đứng ở chỗ tối nhìn ra, thấy Vương Chính Khanh tới, nhất thần âm thầm kêu không ổn. Nếu phủ công chúa náo loạn lên, đây vẫn là chuyện nhỏ, chủ yếu là hiện nay Cửu Giang Vương đang trọng dụng Vương Chính Khanh, ngộ nhỡ hắn giận đầu quất cho Tam Vương gia hoặc là Tứ Vương gia, vậy thì xử lý như thế nào? Nếu Chân Bằng Nhãn còn thì tốt, sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Xảo Nhi sợ Tô Băng Hương rước họa vào thân, chỉ giữ nàng thật chặt, cực kỳ lo lắng. Nhũ nhân, lúc này ngàn vạn lần không thể lên tiếng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Loại chuyện thế này vốn nên tránh thật xa, người lại còn ném đá, trốn chỗ này xem náo nhiệt gì chứ? Vương Chính Khai nghi ngờ, lại thấy ở phía bên kia Chân Ngọc đã cáo lui, còn Cửu Giang Vương đang ngẩn người nhìn ánh trăng. Hắn nhất thời hẳn là thở phào một hơi, có lẽ chỉ là trùng hợp, cũng không có gì khác. Kiếp trước Chân Ngọc cũng đã theo Cửu Giang Vương tới phủ công chúa mấy lần, và lại khi đó cho là công chúa An Tuệ sẽ là tai họa tiềm ẩn, cũng sai mật thám điều tra một số chuyện trong phủ công chúa, lại được bản đồ phủ công chúa về bố cục trong phủ, trong lòng đã rõ các nơi ở. Nàng lại không đi ra chỗ sáng kêu nhà đầu, chỉ quanh quẩn ở chỗ tối, qua núi giả, đi tới một chỗ hẻo lánh, ngồi dưới bụi hoa suy nghĩ, vừa chờ giấu tay trên mặt bớt sưng. Đợi một lát, nghe được đằng trước truyền đến tiếng chiêng trống mơ hồ, có lẽ là kịch lại bắt đầu diễn rồi. nhất thời chuẩn bị đứng lên đi lên phía trước, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới, nàng xoay người ngồi vào bụi hoa, không nhúc nhích. Tiếng bước chân dừng lại cách đó không xa, lại có âm thanh của một nam một nữ. Đôi nam nữ kia ôm ấp cọ sát lẫn nhau, nam tử phát ra tiếng thở gấp, nữ tử quấn hai chân lên ngang hông nam tử, hai người cách xiêm y nhích tới nhích lui, cũng là không xích mà vui. Đây không phải là gãi không đúng chỗ ngứa sao? Chân Ngọc cảm thấy kinh ngạc, làm đi làm lại như vậy có ý tứ gì chứ? Tiếc cho bọn họ còn hào hứng bừng bừng như vậy. Qua một lúc lâu, đôi nam nữ kia ngừng lại, nam tử mở miệng nói, thường nhi tốt, đợi khi có cơ hội nhất định phải để cho nàng thật thoải mái, hôm nay lại chỉ có thể tạm thế này thôi. Nữ tử ư một tiếng mềm mại nói, chỉ ngóng trong tương lai, sau khi vương gia thành đại sự, có thể nhớ cam kết với thường nhi. Nam tử tất nhiên trấn an một phen, tiếp đó lại là một loạt động tác. Chân Ngọc nghe thấy giọng nói thì thầm kinh hãi, nam tử lại là tứ vương gia Đường Tấn Sơn, còn nghe giọng nữ tử cũng là đại nha đầu bên cạnh công chúa An Tuệ tên là Lục Thường. Đường Tấn Sơn xoa bóp Lục Thường một phen, thấy nàng ta mềm nhũn liền ôm tới để dựa vào ngực mình, nhỏ giọng nói, thời gian này hoàng muội hình như hơi buồn bực, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lục Thường rụi rụi trong ngực Đường Tấn Sơn, ngửa mặt lên cọ sát cằm hắn mới nói, ta lén nghe được công chúa nói chuyện cùng mưu sĩ, cũng là bởi vì chân bảng nhãn đó chết rồi, tâm tình công chúa mới không tốt. Chân Ngọc nghe thấy nhắc tới tên của nàng, trong lòng giật mình, công chúa An Tuệ không phải luôn làm khó mình sao? Mình chết rồi, nàng không phải hả giận à? Vì sao lại còn buồn bực? Đường Tấn Sơn cũng có chút nghi vấn, cười nói, chân bảng nhãn này không thức thời, hoàng muội không phải hận không được giết chết hắn hay sao? Hắn chết không phải hợp ý à? Còn buồn cái gì chứ? Lục Thường nhỏ giọng nói, vấn đề chính là chân bảng nhãn này vốn là công chúa sai người giết chết, chỉ là hắn đã chết rồi, công chúa lại cảm thấy không thể thu phục hắn, lại để hắn chết như vậy, thật sự không có gì vui, vì vậy không cam lòng, thời gian này vì thế mà ảo não rất nhiều. Đường Tấn Sơn kinh ngạc, thiếu chút nữa thì thốt lên, nhất thời nói, chân bảng nhãn không phải bị bệnh chết, mà là hoàng muội sai người giết chết, hoàng muội thật là thủ đoạn, chuyện này mưa gió không lọt. Lục Thường nói, công chúa sai người gài tai mắt trong phủ Cửu Giang Vương, tai mắt này có thủ đoạn, hạ độc mạn tính trong trà sâm của chân bảng nhãn thường uống. Thời gian đó chân bảng nhãn còn thường xuyên thức đêm, thường uống trà sâm, độc tính dần dần xâm nhập vào máu, thường cảm thấy mệt mỏi, cái khác thì vẫn bình thường. Đại phu bắt mạch cũng chỉ cho là mệt nhọc mà ra, chỉ khuyên hắn tĩnh dưỡng. Không qua bao lâu, chân bảng nhãn nhìn tưởng như quá sức mệt nhọc, bệnh mà chết. Chân Ngọc ngồi dưới bụi hoa nghe lời này, thân thể cứng ngắc, đầu óc cũng là rầm rầm vang dội, nghĩ thông suốt vài chuyện. Kiếp trước lúc mình chết là An Bình năm thứ hai, Cửu Giang Vương lên ngôi vị hoàng đế năm thứ hai. Lúc đó mình nghĩ diệt trừ công chúa An Tuệ, công chúa An Tuệ làm sao không muốn diệt trừ hắn, bởi vì ra tay trước thì chiếm được lợi thế, sai tai mắt hạ độc mạn tính, hại chết mình, lại tạo thành là bản thân mình bắt óc, ngọn đèn cạn dầu mà chết, tai mắt kia ẩm núp trong vương phủ 3 năm. Mình lại không biết gì cả, đúng là sơ suất. Về phần kiếp này, công chúa An Tuệ cũng là hành động trước, sai tai mắt, hạ độc hại chết mình, tạo ra chuyện mình bởi vì thức đêm mà bị bệnh, bệnh mà chết. Chả trách, Nhậm Đạt Lương nhìn ra đầu mối, cha già trả sâm có vấn đề, chỉ là không tra ra được là ai hạ độc. Hôm nay viết là công chúa An Tuệ sai thuộc hạ gây nên, đương nhiên là muốn trả thù. Hai đời đều chết trong tay công chúa An Tuệ, lần này sao có thể nhịn? Thủ này không báo, uổng cho một lần trọng sinh. Trước bụi hoa, đôi nam nữ lại thân thiết một phen, lúc này mới tách rời đi. Chân Ngọc xoa đôi chân đã tê dại, chậm rãi ra khỏi bụi hoa, vòng qua sau núi giả rồi đi về phía đại sảnh. Đợi nàng vừa đi khuất, Đường Tấn Sơn cùng Lục Thường chui ra từ một góc khác, cùng nhau nhìn phương hướng Chân Ngọc rời đi. Lục Thường nhịn không được nghi ngờ hỏi, vương gia, vì sao phải mượn miệng ta cố ý nói cho Trần Thị nghe chuyện công chúa hạ độc chân bảng nhãn vậy? Trần Thị là sư muội của Trần Bảng Nhãn, nghe những lời này khẳng định bị kinh sợ, nhất định sẽ nói cho Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh biết chuyện này làm sao có thể ngồi nhìn, sẽ muốn điều tra chân tướng. Đến lúc đó hắn liền đắc tội hoàng muội rồi. Hắn đắc tội hoàng muội cũng chính là cửu đệ đắc tội hoàng muội. Hoàng muội bị đắc tội tự nhiên sẽ xa lánh cửu đệ, sẽ tới lúc ủng hộ bên bổn vương. Có hoàng muội ủng hộ, bổn vương muốn mưu thành đại sự tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Đường Tấn Sơn khó được kiên nhẫn giải thích, lại dặn dò Lục Thường nói, hoàng muội một khi có động tĩnh gì, sai người thông báo cho bổn vương. Lục Thường đáp, nhất thời sợ công chúa An Tuệ tìm, vội cáo biệt với Đường Tấn Sơn, nhanh chóng tiến về tiền sảnh. Đường Tấn Sơn nhìn bóng dáng Lục Thường rời đi, khóe miệng nhếch lên, trong nội tâm lại hừ lạnh. Chỉ là một nha đầu, lại vọng tưởng treo canh cao muốn làm chủ tử. Một khi thành đại sự, phải diệt trừ đầu tiên chính là nhà đầu biết được quá nhiều chuyện này. Chân Ngọc quả nhiên hành động như Đường Tấn Sơn dự đoán, từ phủ công chúa trở về vương gia, liền theo Vương Chính Khanh vào thư phòng, để hạ nhân lui xuống, nói hết mọi chuyện nghe được ở dưới bụi hoa cho Vương Chính Khanh nghe. Này mình thân là nữ tử, lại không thể tới gần Cửu Giang Vương, nếu muốn báo thù chỉ có thể mượn tay Vương Chính Khanh rồi. Vương Chính Khanh nghe được chuyện này thì rất kinh ngạc, sau một hồi lâu lại nói, này vương gia đại sự chưa thành, nếu vì chuyện Chân Bằng Nhãn mà trở mặt với công chúa An Tuệ mất đi sự giúp đỡ, chỉ sợ không ổn, chuyện này trước tiên phải giấu đã, đợi đại sự thành rồi điều tra sau. Huống chi Chân Bằng Nhãn quan trọng hơn, cũng chẳng qua là một mưu sĩ, công chúa An Tuệ lại là muội muội của Cửu Giang Vương, Cửu Giang Vương là người muốn làm chuyện lớn, làm sao có thể vì một mưu sĩ đã chết không tiếc đắc tội với muội muội của mình đấy. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, khi có chuyện liên quan mình, Chân Ngọc nhất thời liền mất đi lý trí. Lúc này nghe Vương Chính Khanh phân tích mới tỉnh táo lại. Đúng thế, hiện nay Cửu Giang Vương cần công chúa An Tuệ giúp đỡ. Nếu bởi vì một mưu sĩ đã chết mà trở mặt với công chúa An Tuệ thì thật sự là ngu không ai bằng. Mặc dù như thế, suy cho cùng làm sao có thể cam tâm, Chân Ngọc hít sâu một hơi nhỏ giọng nói. Mặc dù không thể trở mặt với công chúa, nhưng cũng nên tìm ra tai mắt kia, để tránh tai mắt kia lại hại thêm người khác. Vương Chính Khanh gật đầu nói, đây là điều đương nhiên, chỉ là không thể đánh rắn động cỏ, còn phải âm thầm điều tra. Vừa nói chuyện thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, Chân Ngọc liền ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng mình. Nơi này Vương Chính Khanh lại mở bộ câu tiên lý mà Chân Ngọc vẽ ở kiếp trước ra, nhìn về bức họa nói, Chân Bằng Nhãn, ngươi chết thật oan uổng, nhưng ngươi yên tâm, cho dù mất bao nhiêu năm ta cũng sẽ báo thù cho ngươi, nhất định không thể để người hại ngươi tiêu dao sống trên đời. Bởi vì chuyện này, Chân Ngọc suy tư mất mấy ngày, lại có chút buồn buồn, tinh thần rất là không tốt. Không ngờ một ngày kia dậy sớm thì có thái giám tới ban chỉ, nói hoàng đế biết Tam Vương giám quốc khổ cực, thần tử đắc lực cũng cực khổ, bởi vậy thưởng mỗi người một mỹ nhân để các nàng vào phủ hầu hạ các thần tử có công. Bởi vì Vương Tuyên và Vương Chính Khanh không ở trong phủ, Ninh lão phu nhân liền dẫn Chân Ngọc ra nhận chỉ, nhìn thái giám gọi mỹ nhân vào. Mỹ nhân chân thành tiến vào, quỳ xuống khấu đầu với Ninh lão phu nhân, lại quỳ gối đến trước mặt Chân Ngọc khấu đầu, miệng nói bái kiến Tam phu nhân. Mỹ nhân tuy là quỳ, nhưng âm thanh kiểu mỹ tư thái yểu điệu khiến người ta thương tiếc. Nếu là trước kia, Chân Ngọc tự nhiên cũng sẽ thương tiếc, thế nhưng hôm nay lại có chút sững sờ. Mỹ nhân mà hoàng đế thưởng tới lại là Điền Loan Loan. Thì ra, Trích Nguyệt Lâu ngày trước khiến một nhóm ca cơ vào cung, hoàng đế không ở trong cung, hoàng hậu Bạch Thị liền sai người đến đạo quan bẩm một tiếng, muốn ý chỉ, mượn chỉ đem mỹ nhân ban thưởng đến các phủ. Không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân gì khác, lại thưởng Điền Loan Loan cho Vương Chính Khanh làm thiếp. Chân Ngọc muốn vỗ trán, có một số việc không có cách nào thay đổi hết sao? Nếu đã là thiếp của Vương Chính Khanh, về sau vẫn đến trong tay hắn. Nhưng đáng tiếc, người Điền Loan Loan gặp lúc này không phải nguyên chủ, mà là mình. Chân Ngọc tay phải đỡ Điền Loan Loan, tay trái đè ép trên đầu nàng ta. Có lão tử ở đây, nhất định phải ép nàng gắt gao, không thể để cho nàng ta tác quái. Vương Chính Khanh về phủ thì nghe được chuyện trong cung bàn thưởng một vị mỹ nhân, lại là Điền Loan Loan thì nhất thời cũng ngây ngần cả người. Nhưng Ninh lão phu nhân lại gọi hắn dặn dò, nếu đã là trong cung bàn thưởng cũng phải nể tình, thân phận này cũng không thể thấp hơn di nương được. Vâng, Vương Chính Khanh đáp. Ninh lão phu nhân lại nói, Ngọc nương cũng hiền huệ dễ nói chuyện, cũng không có cử chỉ ghen tị gì, đã sai người dọn dẹp viện an bài Điền di nương vào ở. Tối nay con đến phòng Điền di nương nghỉ ngơi, cho nàng ta chút mặt mũi. Vương Chính Khanh lại vâng một tiếng, lúc này mới cáo lui ra ngoài. Hắn trong thư phòng trước gọi một người đi vào phân phó, truyền tin đi, gọi Trương Phi Bạch trở về. Người tới đáp lui xuống. Vương Chính Khanh ngẫm nghĩ chốc lát, lại là tới chỗ Chân Ngọc trước, đẩy cửa vào, thấy Chân Ngọc đọc sách, không nhìn ra được hỉ nộ, liền đến ngồi bên người nàng, nhìn sắc mặt của nàng rồi nói, là trong cung ban thưởng, cũng không phải ta cầu tới, nàng cũng đừng phiền não. Lời còn chưa dứt, ngoài mành liền có giọng nha đầu nói, Tam gia, Điền di nương nghe được ngài trở về, mời ngài qua phòng. Chân Ngọc nghe vậy, giơ sách trong tay đập lên đầu vai Vương Chính Khanh nói, đừng có quên, luật pháp thích nghĩa kia. Vương Chính Khanh thấy dáng vẻ nàng không giống căm tức, liền cười nói, ta đi ra ngồi một chút, liền sẽ trở về thư phòng. Chân Ngọc híp mắt cười nói, ta với ngươi cùng đi là được, coi như là cho mỹ nhân gấp đôi mặt mũi đi. Chương 32, Đường Tấn Minh chi kế. Di nương, như vậy có thỏa đáng hay không? Thiên Hương thấy Điển Loan Loan lệnh cho tiểu nha đầu đi mời Vương Chính Khanh, liền có chút bất an, mới vào cửa quá mức không quy củ, chỉ sợ sẽ chọc cho Tam gia chán ghét. Điển Loan Loan vào cung đi một vòng, quay đầu lại trở thành ngự tứ mỹ nhân, thân phận cao lên một bậc, trong bụng vui vẻ, mà lại được người kia đảm bảo, ý, mình có chỗ dựa, lá gan tự nhiên cũng to lên. Nghe vậy thì nói, sợ cái gì, ta chỉ mời, Tam gia có tới hay không là chuyện của Tam gia. Nàng tưởng tượng trong phòng Chân Ngọc ngồi đối diện với Vương Chính Khanh, Vương Chính Khanh lại muốn đến phòng nàng, Chân Ngọc vì thế vừa tức vừa ghen, tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Thiền Hương vẫn luôn theo bên cạnh Điển Loan Loan, lúc này theo chân nàng được ban đến Vương gia, trong lòng chỉ hy vọng Điển Loan Loan từ đó an phận, nàng cũng được an ổn theo, bởi vì thấy Điển Loan Loan như vậy, liền nhỏ giọng khuyên nhủ, còn muốn cùng Tam gia lâu dài, chính là Tam phu nhân cũng không thể quá đắc tội. Tuy là trong cung thưởng tới, Tam phu nhân cũng không thể tùy ý đánh chửi phát tiết, nhưng nếu thật sự muốn so đo, chỉ sợ di nương chịu thiệt thòi thôi. Điển Loan Loan nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới cùng Thiên Hương nói lời thật lòng. Người nghĩ lần này vì sao có thể vào cung, lại vì sao trùng hợp được ban thưởng đến vương gia như thế? Không sai, là có người giở trò, giúp ta một tay. Đương nhiên hắn có điều kiện. Điển Loan Loan cúi đến bên tai Thiên Hương nói, ngươi chỉ cần đi theo ta, làm việc theo ý ta là được. Thiên Hương nghe được nàng như vậy, làm như đã tính trước mọi thứ, mà hành sự như thế nhất định đã có chủ ý, cũng không phải dám vẻ không có mưu mô gì, nhất thời yên tâm một nửa, nhưng rốt cuộc lại hỏi, người giúp di nương chẳng lẽ còn lợi hại hơn Tam gia? Điển Loan Loan cười không đáp, đẩy Thiên Hương một cái nói, được rồi, giúp ta thay y phục chải đầu, trang điểm xinh đẹp một chút, nghênh đón Tam gia nào. Thiên Hương cười đáp, tự mở hộp trang sức, tìm ra váy phối hợp với đồ trang sức. Tâm tình Điển Loan Loan vui vẻ, suy nghĩ lại trọng sự một lần nữa, cảm giác mình lúc này may mắn như cũ, được quý nhân trợ giúp. Từ lúc vào vương gia lần trước, bị Chân Ngọc Nương sờ soạn một cái, lại bị Vương Chính Khanh quát, nàng trở lại Trích Nguyệt lâu liền bực mình mấy ngày, thiếu chút nữa thì ngã bệnh. Một ngày kia Tam vương gia Đường Tấn Minh lại tìm tới Trích Nguyệt lâu, chỉ mặt đặt tên phải nghe nàng thổi tiêu. Nàng mặc dù mệt mỏi, vừa nghe là Tam vương gia, đương nhiên cũng phải lấy lại tinh thần thổi một khúc. Đường Tấn Minh nghe xong một khúc, nhưng không đi như trước đây, mà lại vén mành tiến vào trong, ngồi xuống trước giường, nghĩ ngợi một lát nói với Điển Loan Loan, nghe nói ngươi muốn Vương Chính Khanh nạp ngươi làm thiếp. Điển Loan Loan thấy Đường Tấn Minh tiến vào trong, đã sớm đứng lên hành lễ, lúc này nghe thấy hắn hỏi như vậy cũng là ngẩn ra, ngược lại vừa nghĩ, chuyện bản thân mấy lần liếc mắt đưa tình với Vương Chính Khanh trong bữa tiệc, có lẽ sớm đã bị người có tâm ở nhìn vào mắt. Đường Tấn Minh biết rõ chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là hắn đường đường là vương gia, quan tâm chuyện của một ca cơ như nàng làm gì. Đường Tấn Minh lại bảo với Điển Loan Loan ngồi xuống cười nói, nếu như ngươi muốn theo Vương Chính Khanh, bổn vương cũng có biện pháp thỏa đáng giúp ngươi, chỉ là có điều kiện. Vương gia mời nói. Mắt Điển Loan Loan sáng rực lên, nhìn về phía Đường Tấn Minh nói, chỉ cần làm được nhất định sẽ dốc sức vì vương gia. Đúng là biết nói chuyện. Đường Tấn Minh cười một cái, lúc này mới nói, sau khi ngươi vào vương gia, phải nghĩ cách trêu chọc Chân Ngọc Nương đến phát giận, ly gián tình cảm vợ chồng bọn họ, khiến cho hậu trạch của Vương Chính Khanh không yên, ồn ào không ngừng. Điển Loan Loan vừa nghe liền nói, nếu nô tỳ vào vương gia cũng chỉ là một thị thiếp, nào dám khiêu chiến cùng chủ mẫu, nếu là chủ mẫu ghét bỏ muốn phạt nô tỳ chỉ sợ chạy không thoát. Đường Tấn Minh nghiêng mắt nhìn nàng một cái, nói, yên tâm, tự có thể cho ngươi một thân phận, khiến cho Trần Thị cũng không dám tùy ý xuống tay với ngươi. Và lại Trần Thị này chỉ là nữ nhi của tiểu quan, xuất thân không cao hay nháo loạn, thân thể lại yếu ớt, không chịu nổi kích thích. Nếu ồn ào nhiều lần, tự cũng sẽ ngã bệnh. Thế lúc đó mời thầy bốc thuốc, kích thích một phen nữa, tự nhiên quy thiên thôi. Nàng vừa mất, ngươi chính là phó chủ mẫu trong phủ rồi, chẳng phải êm đẹp hay sao? Đường Tấn Minh nghĩ cách, cũng là muốn cho hậu trạch của Vương Chính Khanh không yên, kéo chân hắn, khiến cho hắn không thể toàn tâm toàn ý mưu sự cho cửu giang vương. Điển Loan Loan chính là một quân cờ tốt khiến cho hậu trạch không yên, nhưng muốn Điển Loan Loan ngoan ngoãn làm việc, đương nhiên cũng phải cho ngon ngọt cùng hứa hẹn. Điền Loan Loan nghe lời này của Đường Tấn Minh tất nhiên là động tâm, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu, tất nhiên cười nói, mất chủ mẫu này tự nhiên sẽ nghênh chủ mẫu mới vào cửa, đến lúc đó là một người lợi hại tới, Nô gia sẽ không dễ sống. Hơn nữa gây ra chuyện, Trạng Nguyên gia cũng không chừng sẽ ghét bỏ Nô gia, Nô gia cũng không có lợi gì. Đường Tấn Minh nói, nếu như ngươi có thể huyên náo hậu trạch Vương Chính Khanh không yên, khiến Trần Thị tức đến ngã bệnh, bổn vương hứa đến lúc đó sẽ nghĩ cách phong cho người làm cáo mệnh phu nhân. Có thân phận cáo mệnh, ngay cả chủ mẫu vào cửa cũng không dám lên mặt với ngươi. Về phần Trạng Nguyên gia, hắn là nam nhân không phải sao? Chỉ cần hắn là nam nhân, ngươi tự có cách làm hắn vui lòng phải không? Bổn triều có chế, nếu trong phủ quan viên không chủ mẫu, hoặc là chủ mẫu mất rồi thì thị thiếp chủ trì nội trạch có công, cũng có thể xin phong cáo mệnh. Điền Loan Loan nghe lời hứa, hoàn toàn động lòng, một lời liền đáp ứng với Đường Tấn Minh. Đường Tấn Minh thấy nàng đã đáp ứng, liền chủ hoạch biện pháp, thêm tên của nàng vào danh sách ca cơ mấy ngày sau, đưa vào trong cung. Đợi đến khi hoàng hậu ban thưởng ca cơ đến tất cả các phủ, ca cơ trong danh sách thưởng cho Vương Chính Khanh sẽ là tên Điền Loan Loan. Lúc này, Thiên Hương đang giúp Điền Loan Loan trang điểm, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nô tỳ là tam gia, thấy Di Nương thùy mị như vậy nhất định sẽ siêu lòng. Điền Loan Loan chọt chọt chán Thiên Hương nói, đáng tiếc ngươi cũng không phải là tam gia. Hai người cười đùa, chỉ nghe tiểu nha đầu bên ngoài bẩm, Di Nương, tam gia cùng tam phu nhân đến rồi. Tam phu nhân cũng tới ư? Thiên Hương kinh ngạc, liếc mắt, nhìn nhau với Đoàn Loan Loan, vội vàng đỡ Điền Loan Loan ra ngoài nghênh đón. Vương Chính Khanh cùng Trần Ngọc một đường tới đây, một cái thấy Điền Loan Loan trang điểm tuyệt sắc, giống Bách Cốc Lan mấy phần. Nhất thời hơi mất hồn, lập tức khôi phục lại tinh thần, lén nhìn Trần Ngọc một cái, sợ nàng nhìn ra đầu mối. Trần Ngọc nhìn quanh người Điền Loan Loan cười nói, lần trước Điền Di Nương thân thể trần truồng, chỉ lo nhìn làn da trắng mịn kia của muội, cũng không để ý tới mặt, lúc này nhìn lại cảm thấy rất quen mắt nha. Điền Loan Loan vừa nghe thấy nàng nhắc tới chuyện lúc trước, bàn tay không khỏi nắm lại thật chặt, rất nhanh lại buông tay, trên mặt mang ý cười. Sau đó Trần Ngọc lại nói, cực kỳ giống một nữ nhân kia họ Bạch, tên... Vương Chính Khanh ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, đi vào rồi nói. Nói xong bước vào phòng trước, Điền Loan Loan thấy Vương Chính Khanh không còn ở trước mặt, liền cười nói với Trần Ngọc, tam phu nhân thật rảnh rỗi, ngay cả tam gia tới chỗ thị thiếp cũng muốn cùng tới đây, không biết lời đồn đại bên ngoài. Quả là không sai. Trần Ngọc thấy Điền Loan Loan vừa gặp mặt đã dám nói chuyện như vậy thì không khỏi cười mà nói, có thêm lá gan của ai thế? Lại dám nói chuyện với chủ mẫu như vậy. Điền Loan Loan thấy Trần Ngọc không buồn bực, ngược lại lại lưu loát đáp trả thì không khỏi ngẩn ra. Tam vương gia không phải nói tính tình Trần thị nóng nảy, nói đôi câu nửa lời liền có thể khiến nàng tức điên hay sao? Tình hình này lại càng không giống, tựa như lần gặp mặt trước đây cũng không giống với tính tình buồn bực. Nhưng lúc đó nói cho tam vương gia còn nói có tài mắt trong vương phủ, đối với tính tình của Trần thị hiểu rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn thấy chỉ là phiến diện cùng vẻ bề ngoài, chưa hẳn là sự thật. Vậy phản ứng lúc này của tam phu nhân chắc là... Thấy Điền Loan Loan đi bị chẹn họng, Trần Ngọc cười tiến lên, ôm bả vai nàng ta, một cái tay khác bấm lên trên eo nàng một cái nói, eo thon lắm, chỉ tiếc phải một mình trong phòng rồi. Điền Loan Loan bị Trần Ngọc ôm, nhớ tới hành động nàng che ngực mình lần trước, cả người chợt nổi lên da gà, thân thể cứng đờ, bật thốt lên, tam phu nhân, xin hãy tự trọng một chút. Trần Ngọc không khỏi cười lớn, cười xong lại ôm Điền Loan Loan trượt xuống phía dưới, sờ soạng trước ngực nàng một cái, lúc này mới hài lòng vào phòng. Điền Loan Loan đứng ngoài cửa, giận đến cả người phát run, người này là sao chứ? Điền Di Nương, còn không đi vào hầu hạ? Trần Ngọc và Vương Chính Khanh mỗi người chiếm một cái ghế lớn, gõ mặt bàn nói, người đến cũng được một lúc rồi, ngay cả trà cũng không có. Ta thì thôi, nhưng tam gia vất vả bên ngoài một ngày, đang khát lắm đấy. Đám người Thiên Hương vừa mới nhìn thấy Trần Ngọc đùa giỡn Điền Loan Loan cũng có chút chưa hoàn hồn. Lúc này nghe thấy kêu bưng trà vội vàng đi chuẩn bị, một mặt nhìn nhau, ai không biết, còn tưởng rằng tam phu nhân cũng là một vị nam tử đấy, nhìn khí thế kia mà xem, không kém tam gia chút nào. Điền Loan Loan nghe được tiếng gọi chỉ đành phải đi vào, nhất thời thấy được Trần Ngọc ngồi ở vị trí của mình, đang muốn kêu nhà đầu mang thêm một cái ghế nữa. Lại nghe Trần Ngọc nói, nghe nói Di Nương đôi tay thường ngày cầm tiêu, giỏi thuật ấn nắn. Vừa hay ta đây mấy ngày nay cúi đầu thêu thùa may vá, bả vai thường đau nhức, cũng muốn phiền Di Nương xoa bóp một chút. Đôi tay cầm tiêu giỏi thuật ấn nắn, nhưng đó không phải là để bóp vai cho người khác có được hay không? Điển Loan Loan trong lòng phát hỏa, nhất thời liền dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Vương Chính Khanh, muốn Vương Chính Khanh giúp nàng ta nói chuyện. Chân Ngọc lại nhìn Điền Loan Loan liếc mắt với Vương Chính Khanh, lại a một tiếng. A, ánh mắt này của Điền Di Nương thật sự rất giống một người. Vương Chính Khanh có chút nhức đầu, không đợi Chân Ngọc nói tiếp, liền nói với Điền Loan Loan. Còn không, mau xoa bóp cho Tam phu nhân, đứng ngay ra đó làm cái gì? Dạ. Điền Loan Loan uất ức đến không chịu nổi, cũng không dám làm trái lời Vương Chính Khanh, chỉ là chậm chạp tiến lên bóp bả vai cho Chân Ngọc. Nhất thời trà tới, Chân Ngọc lại để cho Điền Loan Loan bưng trà cho nàng uống, cười nói, uống trà trong tay mỹ nhân, trà này liền thơm ngọt hẳn. Điền Loan Loan bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi bưng trà đút cho Chân Ngọc uống. Ngược lại, Vương Chính Khanh ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, đứng đắn uống trà, một chút cũng không sai, khiến người khác. Chân Ngọc uống xong trà, lại chỉ vào Điền Loan Loan nói, đấm bóp thêm chân này nữa, chân này có chút tê dại rồi. Điền Loan Loan thầm oán hận, cắn môi sắp nói chuyện, đột nhiên nhớ tới Đường Tấn Minh dặn dò, lại bình tĩnh lại. Mình tới là muốn làm Chân Ngọc phát điên, tới đảo loạn hậu trạch, ngược lại không thể để cho Chân Ngọc làm mình tức giận. Hơn nữa, Tam gia đang ở nơi này, mình càng uất ức, hắn tất nhiên sẽ càng thương tiếc, sau này nhất định sẽ an ủi mình. Thôi vậy định thần, nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, đấm chân cho Chân Ngọc. Chân Ngọc thở dài nói với Vương Chính Khanh, trong nhà có thị thiếp thật không tệ nha. Đặc biệt là thiếp thị dịu dàng hiểu chuyện xinh đẹp. Vương Chính Khanh mặt không chút thay đổi nói, nàng thích là tốt rồi. Thích, Chân Ngọc ra sức gật đầu nói, Điền Di Nương vốn là ca cơ, hiểu chuyện hơn Hạ Di Nương và Chu Di Nương một chút, hợp lòng ta rồi. Điền Loan Loan yên lặng, ta đây là vào cửa làm thiếp thị của Tam gia, còn phải đảm đương làm thiếp thị của Tam phu nhân hay sao? Trang xin phép cả nhà dừng ở tập này nha. Bị họng nó bị rát rồi. À, hôm trước thì có một bạn comment nói là chuyện này có một chi tiết hơi bị vô lý. Đấy là khi mà Chân Ngọc chết đi rồi trọng sinh trở lại 2 năm trước, nhưng mà lại vào đúng lúc mà Chân Bảng Nhãn của kiếp này mới chết. Thì lúc đó thì Trang cũng cảm thấy là vô lý. Nhưng mà bây giờ thì Trang đã hiểu, tức là Chân Bảng Nhãn bị hạ độc mạng tính trong trà sâm và chết đi, thì lúc đó là Cửu Giang Vương đã đăng cơ làm đế được 2 năm rồi. Và Chân Bảng Nhãn vì phò tá Cửu Giang Vương nhận định An Tuệ công chúa là biến số bất lợi, cho nên là muốn diệt trừ nàng ta. Thế nhưng mà lại bị người của An Tuệ công chúa hạ độc giết chết trước. Sau đó thì đến kiếp này trọng sinh vào thân thể của Chân Ngọc Nương, tức là trở về 2 năm trước. Lúc đó thì Cửu Giang Vương vẫn còn đang là Cửu Giang Vương chứ chưa đăng cơ làm đế. Thì nhưng mà vào trong cái thời điểm này, tức là kể cả kiếp trước và kiếp này, thì Chân Bảng Nhãn cũng từng có một lần bị ốm thập tử nhất sinh. Và ở kiếp trước thì lần thứ nhất là đã qua khỏi và đến lần thứ hai thì mới chết. Thế nhưng mà trong kiếp này thì công chúa An Tuệ đã hạ độc sớm hơn, và trong trận ốm này thì Chân Bảng Nhãn đã chết. Và bởi vì là Chân Bảng Nhãn của kiếp trước đã trọng sinh sống lại thành Chân Ngọc Nương ở kiếp này, thế cho nên là Chân Bảng Nhãn ở kiếp này cũng phải ra đi sớm 2 năm. Như vậy thì mọi chi tiết đều có thể trở nên gọi là có lý rồi. Nó hơi bị dối một tí ở chỗ này vì là Chân Bảng Nhãn với Chân Ngọc Nương, thế nhưng mà nó thật ra rất là đơn giản. Một người, tức là một linh hồn thì không thể sống trong hai cơ thể được. Một linh hồn sống ở trong cơ thể của Chân Ngọc Nương thì linh hồn ở của Chân Bảng Nhãn sẽ phải chết. Nó chỉ có thế thôi. Hết rồi. Hẹn gặp lại cả nhà trong tập 7 nha. Xin chào.